Hoàn Lam Anh, chương 39, vật đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Anh lấy ra cây rìu từ trong không gian, nhảy sang một bên né đi cú tát trời giáng của con rắn, vung búa lên, vì khoảng cách không cho phép nên lưỡi búa liền chém chách phía dưới thân nó keng. Tay Lam Anh suýt chật khớp. A, Ngân Đa nhìn từ phía xa liền vô cùng lo lắng, sắc mặt chung thay đổi một chút. Nếu lúc này bọn họ lựa chọn rời đi, sau khi Lam Anh thất thủ, con rắn này chắc chắn sẽ không buông tha cho họ. Không hiểu sao ngay lúc nào suy nghĩ của Trung đột nhiên thay đổi. Anh ta giao bé gái cho Kim Đình, cắn răng cầm vũ khí nhào tới. Tay Lam Anh đau đớn vì lực dội lại, thật không thể ngờ là da thịt con rắn này lại cứng như sắt, lưỡi búa chém qua liền chỉ để lại một vết sẹo nho nhỏ, chẳng khác gì gãi ngứa. Búa đã sắp vô dụng, thân dưới con rắn quất tới, lưỡi liên tục thè kêu, một lớp bụi càn quét lên. Lam Anh cố lùi lại né nhưng bắp đùi liền bị cái đuôi hất trúng lảo đảo, động tác liền lộn xộn, cảm giác đau điếng cho cô biết đùi đã bị bầm tím nghiêm trọng, thậm chí là nứt xương. Nó quay đầu lại, há cái miệng đỏ lòm tanh hôi bổ đến, trong bóng tối còn lờ mờ thấy hai cây răng nanh lóe sáng. Lam Anh nhìn rõ nhưng thân thể không theo đại não mà né kịp, theo bản năng liền dùng hết lực tay cầm búa chém xuống họng rắn trước mắt. Bốp, có tác dụng, hàm dưới của con rắn liền đứt lìa một góc, đồng thời cán búa bị gãy làm đôi. Chết đi, mũi tên nước xanh lam tụ lại từ lòng bàn tay, kịp thời được tung ra, ghim thẳng vào cổ họng nó, sau đó tan ra. Nhưng Lam Anh cũng bị nó bổ trúng vào bả vai phải, va chạm khiến cô bị văng xa vài mét. Chân và tay cọ sát mặt đường, liền rách ra, đau rát. Lam Anh không nhịn được đau rên lên một tiếng, con rắn tức giận lắc lắc quả đầu, cổ họng của nó thủng một lỗ, có máu tanh chảy ra ồ ạt, hàm dưới lung lay, nhưng ánh mắt vẫn lạnh thấu tim gan, tham lam nhìn con mồi gần ngay trước mắt. Phập, con rắn vùng vẫy, thì ra là Trung đã cắm thanh thép ghim phần thân giữa của nó vào mặt đường, sức lực cánh tay của Trung rất cường, đầu nhọn của thép trực tiếp xuyên thủng lớp vải cứng rắn vào đất. Anh ta cũng bị phần đuôi của nó hất văng ra, Ngân Đa nhanh chóng đỡ anh ta và dịch ra xa. Sau đó cô ấy quay lại, mắt hồng hồng muốn khóc nhưng vẫn nhịn, đỡ Lam Anh dịch xa 5 mét. Tránh ra đi, Lam Anh mềm giọng nói, thật ra là giọng không có cảm xúc, ánh mắt cô tối sầm, đẩy Ngân Đa ra, từ không gian lấy ra hai thanh thép tiến đến gần con rắn đang vùng vẫy. Cạch, một tiếng, con rắn biến dị thoát khỏi giam giữ ở phần đuôi, nó lần nữa há mồm nhào tới tấn công con mồi, bộ dạng hung ác hơn lúc nãy. Dị năng thủy nhanh chóng được thúc giục, Lam Anh liên tiếp tung ra hai dao nước 3 cm. Đi, cắm thẳng vào hai mắt con rắn. ZX, con rắn không vì thế dừng lại, nó dùng lưỡi cảm nhận vị trí của Lam Anh, điên tiết giáng xuống một cú bổ, răng nanh lóe ánh sáng lạnh. Lam Anh lần nữa tránh không kịp, hai tay liền dùng hết sức đâm thẳng hai thanh thép vào vòm họng nó, ý muốn từ vị trí vòm họng cắm xuyên não rắn. Hư, xung lực mạnh mẽ đẩy lùi Lam Anh, phần eo bị con rắn con đuôi quất mạnh, đau điếng. Đầu gối cô khuỵu xuống, lòng bàn tay trắng bệch đã muốn rách ra, cô ngẩng đầu liền nhét luôn đầu còn lại của thanh thép chống lên hàm dưới của nó. Vũ khí, cô cần vũ khí lợi hại hơn. Giờ phút này Lam Anh chợt nhận ra điều đó. Lỡ như sau này chạm phải con vật lợi hại hơn, không có vũ khí cứng rắn, cô không thắng được lực lượng trời ban của lũ động vật này, cho dù có dị năng. AXX, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rắn quẩy mạnh, máu tanh văng tung tóe từ vết thương, cái đuôi vung ầm ầm, đường lộ nứt ra theo từng cú va chạm, Lam Anh bị buộc lùi ra. Phía bên kia bụi rậm. Chó tang thi xanh lòe mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt đói khát và thèm muốn. Hai chân nó cong lên, sẵn sàng cho một phát nhảy ra cắn vào đầu con rắn. Cướp lấy đầu rắn, bỗng con rắn như biết mình sắp chết, nó ngưng dãy giụa, sau đó đột một tăng tốc bổ lên. Mục tiêu là Lam Anh. A, sau lưng cô có ai đó thét lên kinh hoàng. Tim Lam Anh như ngừng đập, gió thổi đến như lưỡi dao sắc bén đập vào mặt cô, mùi tanh nồng nặc sát ý khát máu. Khoảnh khắc đó, cô thậm sự cảm thấy cái chết cận kề. Không dê dê, khàn giọng hét lớn, Lam Anh đưa tay lên, bỏ đi chiêu bảo mệnh dành cho con chó tang thi đang ẩn núp. Nhất định phải gờ yêu ta ết con rắn, nhất định, không thể chết, không gian, bảo, a, luồng khí cách 1 mét trước mặt điên loạn vặn vẹo, cái đầu phủ đầy máu của con rắn rốt cuộc cũng bị lực lượng vô hình níu chặt lại. Nó ré lên thê lương, rồi, bù ppp, một búng máu tanh hôi văng lên khuôn mặt tái mét của thiếu nữ. Thân hình con rắn vặn vẹo hấp hối, sau đó đổ rầm xuống, cái đầu đã hoàn toàn nát bét, thứ còn sót lại chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy trên mặt đường. Ẩn trong khối máu nát bương là một tia sáng nhỏ xíu, nhưng chẳng có kẻ nào để ý đến. Lam Anh đưa ống tay áo lên lau mặt, máu thịt be bét của con rắn biến dị vơi đi, thay vào đó là máu tươi của chính lòng bàn tay mình. Cả người toàn là máu tanh hôi kinh khủng, nhưng mũi đã sớm nghẹt lại. Lòng bàn tay bị rách huyết nhục lẫn lộn, ẩn ẩn thấy cả mạch máu bị vỡ tí tách nhiễu xuống lòng đường. Hoàn hồn thoát ra từ khiếp sợ tột độ, nhóm Ngân Đa không dám tin nhìn bóng lưng thiếu nữ, một hồi lâu cũng không ai nói được câu chữ nào, thở mạnh cũng không dám. Tang Thi từ phía xa có lẽ ngửi thấy mùi máu nóng tê ngon, gào thét vang dội. Chó Tang Thi chân cứng đờ, do dự đứng yên tĩnh chưa dám nhảy ra trước mặt thiếu nữ, đồng tử trong mắt xanh lập lòe như một ác quỷ. Ngón tay Lam Anh run rẩy, cô không thể mệt mỏi kiệt sức mà ngã gục xuống được. Vẫn còn một con chó Tang Thi sẵn sàng xé xác cô. Chiêu vừa rồi là chiêu bảo mệnh mà cô học được từ hồi là Tang Thi. Ngày đầu mặt thế, giờ cô không nhìn rõ đường nữa, vì đại não choáng váng, con mắt biến dị hơi mờ đi, thậm chí có giọt máu chảy ra ấm nóng tựa nước mắt. Lam Anh xoay người, tinh thần đột nhiên run lên, không gian có dị động, cô nhắm mắt lại. Gì vậy? Nhóm Trung và Ngân Đa nhìn nhau, bé Trâm vừa bừng tỉnh giấc vì tiếng hét lúc nãy của Lam Anh, nhưng bị Trung bịt miệng lại, không cho khóc. Họ lo lắng, Ngân Đa bước lên vài bước. Chấm, Lam Anh, chúng ta rời đi đã, zombie từ xa nghe mùi máu sẽ kéo đến. Chó Tang Thi cũng nhếch răng nanh, bước ra. Nhưng, phần, phật, xải cánh rộng của đại bằng gương lên đột một phía sau lưng Lam Anh. Nhóm người nhìn thấy điều ngừng hô hấp tim đình trệ, bé Châm ló lên từ sau lưng Chung cũng chậm chạp hô nhỏ. Thiên, sứ, cách chương.